Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 13, câu 21 đến câu 33, câu 36 đến câu 38. Khi ấy, Đức Giêsu tâm thần xao xuyến, người tuyên bố: "Thật, thầy bảo thật anh em, có một người trong anh em sẽ nộp thầy." Các môn đệ nhìn nhau, phân vân không biết người nói về ai. Trong số các môn đệ có một người được Đức Giêsu thương mến. Ông đang dùng bữa, đầu tựa vào lòng Đức Giêsu. Ông Simon Phêrô làm hiệu cho ông ấy và bảo: "Hỏi xem thầy muốn nói về ai?" Ông này liền nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu và hỏi: "Lạy thầy, ai vậy?" Đức Giêsu trả lời: "Thầy chấm bánh đưa cho ai thì chính là kẻ ấy." Rồi người chấm một miếng bánh trao cho Giuđa, con ông Simon Iscariot. Y vừa ăn xong miếng bánh, Satan liền nhập vào y. Đức Giêsu bảo y: "Anh làm gì thì làm mau đi." Nhưng trong số các người đang dùng bữa, không ai hiểu tại sao người nói với y như thế. Vì Giuđa giữ túi tiền, nên có vài người tưởng rằng Đức Giêsu nói với y: "Hãy mua những món cần dùng trong dịp lễ", hoặc bảo y bố thí cho người nghèo. Sau khi ăn miếng bánh, Giuđa liền ra đi. Lúc đó trời đã tối. Khi Giuđa đi rồi, Đức Giêsu nói: "Giờ đây Con Người được tôn vinh và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi người thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh người. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của thầy, thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi, anh em sẽ tìm kiếm thầy. Nhưng như thầy đã nói với người Do Thái, nơi tôi đi, các người không thể đến được. Bây giờ, thầy cũng nói với anh em như vậy." Ông Simon Phêrô nói với Đức Giêsu: "Thưa thầy, thầy đi đâu?" Đức Giêsu trả lời: "Nơi thầy đi bây giờ anh không thể theo đến được, nhưng sau này anh sẽ đi theo." Ông Phêrô thưa: "Thưa thầy, sao con lại không thể đi theo thầy ngay bây giờ được? Con sẽ thí mạng con vì thầy." Đức Giêsu đáp: "Anh sẽ thí mạng vì thầy ư? Thật, thầy bảo thật cho anh biết, gà chưa gáy anh đã chối thầy 3 lần." Làm người ở đời ai chẳng có lúc xao xuyến. Đức Giêsu 2 lần nhắc các môn đệ đừng xao xuyến trước sự ra đi được báo trước của thầy. Nhưng Ngài đã xao xuyến khi thấy người ta khóc thương Lazaro. Ngài cũng đã xao xuyến khi giờ đã đến và cái chết gần kề. Trong bữa tối này, Đức Giêsu không tránh khỏi xao xuyến khi nói đến sự phản bội sắp đến của một người môn đệ. Vậy vấn đề không phải là cố tránh xao xuyến, mà là đừng để nó làm chủ mình. Trong 4 sách tin mừng, Thầy Giêsu không bao giờ nói rõ Giuđa là kẻ phản bội. Thầy muốn giữ thể diện thậm chí cho kẻ sắp phản bội mình. Vì thế nói chung các môn đệ không rõ ai là kẻ sẽ nộp thầy. Ông Phêrô có lẽ nằm trên giường tiệc xa với thầy, nên đã làm hiệu cho anh môn đệ được thầy thương, để nhờ anh hỏi xem là ai. Thầy Giêsu đã không nói tên kẻ phản bội. Ngài chỉ tế nhị dùng một dấu hiệu để cho anh môn đệ mình thương nhận ra. Dấu hiệu đó là chấm một miếng bánh trao cho Giuđa. Đây là một cử chỉ quý mến của chủ tiệc dành cho một vị khách đặc biệt. Việc trao miếng bánh cho Giuđa cho thấy anh nằm gần với chủ tiệc là thầy. Như thế Giuđa, người thủ quỹ kiêm quản lý, có một chỗ khá cao trong bữa tiệc. Giuđa đã nhận miếng bánh ân tình của thầy và anh có thể chọn lại. Anh có dám từ bỏ kế hoạch phản bội của anh không? Tiếc là không, cử chỉ yêu ái của thầy chẳng làm anh thay đổi. Khi anh vừa ăn xong miếng bánh, thì Satan nhập vào anh. Chúng ta ngạc nhiên khi thầy Giê-xu không hề phân biệt đối xử với Giuđa. Thầy đã rửa chân cho anh và còn cho anh tham dự bí tích thánh thể. Khi biết lòng anh chai đá, thầy lại hối thúc: anh làm gì thì làm mau đi. Giuđa ra đi lúc trời đã tối. Cũng trong bữa tiệc này, thầy Giê-xu nói về việc Phê-rô sẽ chối thầy 3 lần. Thầy chỉ nói sau khi Phê-rô tuyên bố mình sẽ thí mạng để cứu thầy. Phê-rô tỏ ra quá tự tin vào tình yêu và sức mạnh của mình. Anh coi thường cuộc chiến đấu ác liệt sắp tới nên đã dễ dàng ngã quỵ. Thầy đi đâu? Tiếng Latin là Quo Vadis. Ta lại thấy câu hỏi này của Phê-rô trong một sách ngụy thư ở cuối thế kỷ thứ 2. Lúc Phê-rô chạy trốn sự bách hại ở Roma, anh lại gặp thầy Giê-xu và hỏi thầy: thầy đi đâu vậy? Thầy trả lời thầy đang vào thành Roma để chịu đóng đinh một lần nữa. Phê-rô hiểu ra nên trở lại Roma để chết tử đạo ở đó. Lạy Chúa, xin cho con quả tim của Chúa. Xin cho con đừng khép lại trên chính mình, nhưng xin cho quả tim con quảng đại như Chúa, vươn lên cao, vượt mọi tình cảm tầm thường, để mặc lấy tâm tình bao dung tha thứ. Xin cho con vượt qua mọi hờn oán nhỏ nhen, mọi trả thù ti tiện. Xin cho con cứ luôn bình an, trong sáng, không một biến cố nào làm xáo trộn, không một đam mê nào khuấy động tâm hồn. Xin cho con đừng quá vui khi thành công, cũng đừng quá bối rối khi gặp lời chỉ trích. Xin cho quả tim con đủ lớn để yêu người con không ưa. Xin cho vòng tay con luôn rộng mở để có thể ôm cả những người thù ghét con. Amen.